Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 11, người áo đen. Ở sau khi mấy tháng bên trong, cổ hà bắt đầu vững vàng tâm thái, luyện chế đan dược, đáng tiếc thu thập được dược tài chỉ có thể luyện chế thất phẩm cấp thấp đan dược. Không cách nào luyện chế càng cấp cao đan dược. Để hắn muốn lần thứ hai tăng cường thiên yêu khôi ý nghĩ thất bại. Dù sao dính đến thất phẩm, sử dụng dược tài cũng không phải là đơn giản kim tệ có thể trao đổi tới được. Một năm này có thể được đến luyện chế thất phẩm cấp thấp dược tài. Cổ hà cũng đã rất là hài lòng. Tại đây giống như thả lỏng tâm tình dưới. Cổ hà trái lại cảm giác thực lực của hắn nắm giữ nhanh hơn rất nhiều. Trở lại tiểu sơn cốc sau 3 tháng, hắn cảm giác triệt để nắm giữ đấu khí. Hơn nữa bởi vì hắn đã là đấu tông đỉnh cao, tu vi muốn lần thứ hai nâng lên, trừ phi đột phá đấu tôn, bằng không như thế nào đi nữa hấp thu năng lượng, cũng nhiều lắm là để đấu khí càng ngày càng tinh khiết. Xem ra ta cần bế quan tìm kiếm cái kia một tia thời cơ đột phá. Cổ hà trong lòng tự nói, Thanh Lân, sư phụ muốn bế quan, lần bế quan này thời gian có chút đã lâu, khả năng cần một năm thậm chí càng lâu thời gian, ngươi bây giờ đã sắp đến đấu sư đỉnh phong, cơ sở gì đó ta hầu như đều đã dạy cho ngươi. Sau khi ngươi phải chính mình cố gắng tu luyện, hắn tìm được trước Thanh Lân, bàn giao nói, ừ, đại nhân yên tâm. Đối với đấu sư thậm chí đại đấu sư đột phá cùng tu luyện phương pháp ta đều đã hiểu rõ. Sau khi chính là chọn nhanh tiêu hóa trong đôi mắt truyền tới năng lượng. Chờ ngươi đi ra, nói không chắc ta sẽ để đại nhân giật mình nha. Thanh Lân ngước đầu, tự tin nói, vậy ta chờ mong lần thứ hai đi ra nhìn thấy Thanh Lân dáng vẻ. Cổ hà cười nặn nặn Thanh Lân khuôn, mặt nhỏ bé. Nói rằng, ở thấy xong Thanh Lân sau, cổ hà lần lượt thông báo Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, Lục Man cùng Bạch Nha, biểu thị chính mình muốn bế quan, thành thật một chút, ở thông báo xong sau khi, cổ hà trở lại trước kia bế quan sơn động, đem cả tòa sơn mạch dùng không gian chi lực cùng cấm chế ra cố một lần, xác định sẽ không có người từ bên ngoài quấy rối đến hắn. Liền vào sơn động bên trong, đi tới ở giữa hang núi, cổ hà lấy ra Thanh Liên Tòa, hy vọng nó công hiệu có thể hơi hơi tăng cường hắn một tia đột phá tỷ lệ. Đại cảnh giới đột phá không phải muốn cảnh giới nhỏ giống như vậy. Chỉ cần có thể lượng đúng chỗ liền có thể trực tiếp đột phá. Như không có đột phá thời gian cái kia một tia linh quang. Dù cho ngâm mình ở năng lượng trong ao. Cũng không cách nào thuận lợi đột phá, còn có thể bị năng lượng chống đỡ nổ bể ra đến. Chỉ có chờ đến đột phá cái kia một tia linh quang, đang hấp thu đầy đủ dùng cho đột phá năng lượng, mới có thể thuận lợi đột phá. Nguyên thời gian tuyến từng có miêu tả thuận lợi đột phá đấu tôn chỉ có Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên là bởi vì độc đan phương pháp. Triệt để nắm giữ trong cơ thể mình tất cả độc đấu khí. Ở triệt để nắm giữ ách nan độc thể một khắc đó, cảm ngộ cùng năng lượng đều đúng chỗ, trực tiếp nhảy qua mấy sao đột phá tới đấu tôn. Mà Tiêu Viêm nhưng là ở trọng thương muốn chết thời gian kích hoạt âm dương long huyền đan dược lực, do đó có thời cơ đột phá. Sau đó mượn tinh vẫn các thiên ngoại vẫn thạch khổng lồ tinh lực, thuận lợi tích lũy đến đầy đủ năng lượng đột phá tới đấu tôn. Lần này hắn đoán chừng phải dựa theo người bình thường như vậy đi trước tìm kiếm đột phá thời cơ. Sau đó sẽ dựa vào chính mình hấp thu năng lượng. Nếu là ở đột phá lúc mấu chốt, năng lượng không đủ mới có thể lấy ra cái kia một viên thiên yêu hoàng ma hạch. Bởi không có ai chỉ đạo đột phá đấu tôn cần làm những gì hoặc nghĩ cái gì. Cổ hà nhắm hai mắt lại, không ngừng tinh luyện đấu khí, hy vọng trong trạng thái này, có thể tìm ra cái kia thời cơ đột phá. ở Cổ Hà bế quan thời gian, ngoại giới tổng thể tới nói rất là bình tĩnh. Không có Lâu Năm thế lực ngã xuống, không có cái mới thế lực quật khởi, hết thảy đều ở khả khống phạm vi. Muốn nói có cái gì có thể làm cho Gia Mã Đế quốc người nhớ được chuyện tình, chỉ sợ cũng chỉ có Đan Vương đệ tử xuất thế. Đang dần dần quen thuộc Gia Mã Đế quốc mỗi cái nhân vật sau khi bắt đầu đối với những kia thành danh đại đấu sư tiến hành khiêu chiến. Khởi đầu, những kia được người khiêu chiến có điều ôm giao hảo Đan Vương ý nghĩ, chuẩn bị điểm đến rồi dừng. Nhưng ở Tiểu Y Tiên ung dung chiến thắng vị kia người khiêu chiến Hắc Diễm Thành Mộc Sát, một vị đại đấu sư ba sao, dù cho ở toàn bộ Hắc Diễm Thành cũng thuộc về cường giả. Sau khi những kia được nàng khiêu chiến người cũng không dám nữa xem thường, ngoại trừ một ít sát chiêu ở ngoài, tất cả đều lấy ra chân thật thực lực đến đối chiến. Hắc Diễm Thành làm Gia Mã Đế quốc nghe tên dược tài chi thành, mỗi ngày dòng người lượng rất lớn, dù cho ở tất cả loại cỡ lớn trong thành phố cũng là đứng hàng đầu. Hàng năm một lần dược tài thánh điển, dù cho hoàng thất đều sẽ phái người tới tham gia. Lại là một năm dược tài thánh điển, ngày đó ra vào Hắc Diễm Thành dòng người lượng càng to lớn hơn. So với đế đô cũng không xính nhiều đề. Có điều ở trong đám người, ngược lại cũng không phải tất cả mọi người là loại kia vì là chúc mừng thánh điển đến hớn hở. Trái lại có mấy trên người mặc hắc bào, mang theo mũ trùm người trà trộn trong đó, cùng người chung quanh có vẻ hoàn toàn không hợp. Có điều mấy người ngược lại không như là một phe, phân mấy chỗ đi, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng không quy luật cùng liên hệ. Một người trong đó hướng về thành Tây đi, đến một chỗ diện tích khá lớn trước phủ đệ dừng lại. Cửa lớn bảng hiệu nơi, viết đại đại mộc chữ. Người áo đen ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp theo hướng đi cửa lớn. Người nào? Nơi này là Mộc Linh đại nhân Mộc phủ. Thủ vệ đem người áo đen ngăn lại. Có điều thấy người áo đen một thân khí thế không giống như là người bình thường. Đúng là không có trực tiếp đem nổ ra đi, khá lịch sự hỏi, đem khối này lệnh bài giao cho Mộc Linh, hắn biết ta là ai. Người áo đen nói từ trong lồng ngực lấy ra một khối chất gỗ lệnh bài, đưa cho thủ vệ, nói rằng lệnh bài tản ra một luồng mùi thơm, ngửi lên chỉ làm cho người cảm thấy tinh thần thoải mái. Chỉ riêng gỗ mùi thơm mà nói, liền có thể biết lệnh bài chất liệu không sai. Có điều đại biểu ý nghĩa tượng trưng, chỉ là lệnh bài bản thân giá trị, phòng trừng cũng có thể bán không ít tiền. Lệnh bài chính diện viết một vân chữ, bút lực sắc bén, như tranh sắt bạc câu, kiểu chữ bên cạnh thì lại nằm dày đặc đại lượng vân vân. Chuyện này, ngài chờ, thủ vệ trần chờ một chút, nghe người áo đen ngữ khí không giống giả bộ, khả năng thật sự nhận thức gia chủ. Hơn nữa quan hệ khả năng không sai, hơn nữa có thể lấy ra loại này chất liệu lệnh bài cũng không như là một tên lừa gạt. Thủ vệ nghĩ như vậy, quay về người áo đen hành lễ nói, tiếp theo cùng một cái khác thủ vệ bàn giao một phen, liền mở cửa đi vào bên trong đi. Khi hắn sau khi rời đi, một cái khác thủ vệ đóng kỹ cửa lớn, vẫn cứ đứng tại chỗ, cũng không có làm cái khác dư thừa động tác. Còn chưa tới 10 phút, cửa lớn lần thứ hai mở ra, một xem ra hơn 40 tuổi người trung niên đi ra. Không để ý tới thủ vệ hành lễ, trực tiếp hướng đi người áo đen. Mộc Linh, chúng ta đi vào nói đi. Còn chưa chờ vị trung niên nam tử kia tiếp cận, người áo đen liền mở miệng nói rằng, ngẩng mặt lên bàng, lộ ra một tấm khá là già nua mặt. Nếu là có Vân Lam Tông đệ tử tại đây, thì sẽ phát hiện đây chính là bọn họ cái kia luôn luôn khá là che lấp đại trưởng lão. Tại trung niên nam tử lộ một hồi mặt, xác định thân phận sau, Vân Lăng lần thứ hai cúi đầu xuống, đầu của nó trên mang mũ trùm, đem khuôn mặt lần thứ hai che lấp. Sau khi nói xong, Vân Lăng trước tiên hướng về cửa lớn đi đến, người đàn ông trung niên như hạ nhân bình thường đi theo sau người. Nhìn hai cái thủ vệ trợn mắt ngoác mồm, bọn họ làm sao gặp luôn luôn uy nghiêm gia chủ lộ ra như vậy tư thái cùng như vậy vẻ mặt. Cái kia hai cái thủ vệ xử lý xong, người đàn ông trung niên bên tai đột nhiên truyền tới một khá là thanh âm già nua, không cần hỏi liền biết là ai thanh âm của là đại nhân. Người đàn ông trung niên gật gù, thấp giọng mà cung kính nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.